một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, tăng mạnh ản vô sinh thượng nhân. Vô sinh thượng nhân hút đầy phần thiên tiên hoàng năng lượng lúc sau. Đột nhiên thăng tối cao không? Chỉ thấy thiên địa dị biến. Trên bầu trời sấm sét ầm ầm, là thiên kiếp, Lý Anh Quỳnh nói. Gia hỏa này, thật sự muốn tấn chức tiên hoàng sao? Tống Nhu Nhi kinh ngạc nói. Hừ, đê tiện tiểu nhân, Quang Lâm phiết cái miệng nhỏ. Tương đương khinh thường, tiểu long nữ nói. Ta cảm giác, hắn khí thế so phần thiên tiên hoàng còn mạnh hơn. Quang Hạo lại là nhàn nhạt mà nhìn vô sinh. Thượng nhân, nhìn xem gia hỏa này rốt cuộc có thể chơi ra cái dạng gì xiếc. Nguyệt Linh Phong giờ phút này rốt cuộc minh bạch ai mới là chân chính diệt quốc kẻ thù giết cha. Chu lên một tiếng hướng vô sinh thượng nhân tiến lên nhưng mà. Thiên sinh đạo nhân cùng Yakushi Kabuto lại ngăn ở Nguyệt Linh Phong trước người. Hai bên một giao thủ. Nguyệt Linh Phong lập tức trúng thiên sinh đạo nhân nhất kiếm. Ngực bụng bị đâm thủng. Thình lình bại hạ trận tới. Cái này làm cho ở đây Tống Nhu Nhi các nàng. Cùng với lục phiến môn Trương Tinh mọi người đều sửng sốt. Này bồng lai tiên đảo hai thầy trò. Thế nhưng tấn chức đến nhanh như vậy này rốt cuộc là cắn cái gì dược thân là đồ đệ thiên sinh đạo. Nhân đã là vô địch tiên vương tu vi. Mà thân là sư phó vô sinh thượng nhân. Liền phải tấn chức tiên hoàng Nguyệt Linh Phong nói. Giết hắn, Quang Hạo. Chỉ cần ngươi giết hắn, ta nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự, Quang Hạo nói. Ta tự nhiên sẽ giết hắn, không cần muốn ngươi mệnh lệnh ta. Tương phản, ngươi mang theo phần thiên tiên hoàng tới địa cầu giết nhiều người như vậy. Ngươi, muốn trả giá đại giới, Quang Hạo bổn không nghĩ sát nữ nhân này. Nề hà, nàng thật quá đáng, Quang Hạo hướng tới Nguyệt Linh Phong một quyền oanh ra. Quyền lực cách không diệt sát Nguyệt Linh Phong. Cách không một quyền là có thể đấm phát chết luôn một cái vô địch tiên vương tồn tại. Mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Quá đáng tiếc. Như vậy mỹ nữ nhân nếu có thể làm ta làm vài lần lại sát thì tốt rồi. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hạo thần lực lượng càng ngày càng đáng sợ sao? Kia nữ nhân chết chưa hết tội. Thế nhưng mang theo đại thế giới người tới quấy rối, mau xem. Thiên lôi chuẩn bị giáng xuống. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Đây là đệ tứ chờ thiên lôi, phía trước. Quang Hạo ở chân tiên cảnh giới thời điểm. Liền ngạnh kháng quá Xôn Triệu hồi ra tới thứ bảy chờ lôi. Trong giây lát, thiên lôi rơi xuống chẳng qua. Không ngừng là rơi xuống vô sinh thượng nhân trên người. Càng là có một nửa lôi rơi xuống Quang Hạo trên người thượng giới có người yếu hại ngươi phỏng. Chừng vẫn là vượn tộc người, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Quang Hạo đạm nhiên nói. Đảo thật đúng là bám giết không tha. Rậm rạp lôi điện bao vây Quang Hạo toàn thân. Vô sinh thượng nhân phi thường đắc ý. Còn tưởng rằng thiên đạo ra sai lầm. Đem một nửa lôi kiếp phân tới rồi Quang Hạo trên người. Không bao lâu, vô sinh thượng nhân liền mặt xám mày cho mà từ lôi kiếp chung đi ra. Mà Quang Hạo sớm đã lông tóc vô thương mà chờ hắn. Gia hỏa này. Đáng giận. Vô sinh thượng nhân cắn răng. Gia hỏa này chỉ là tiên vương cảnh giới. Chính là bị khảo nghiệm tiên hoàng dùng lôi kiếp đánh trúng. Thế nhưng lông tóc vô thương. Như cũ là một bộ lạnh như băng người chết mặt. Vô sinh thượng nhân nói. Quang Hạo. Hôm nay ta liền phải hút ngươi tu vi. Lại đem ngươi nữ nhân hút khô tịnh. Quang Hạo nói. Người đánh thắng được ta, vô sinh thượng nhân cười ha ha nói. Yakushi Kabuto dùng uế thổ chuyển sang kiếp khác giúp ta đem bồng lai tiên đảo lịch đại tổ sư sống. Lại, ta hấp thụ bọn họ năng lượng. Lại đem đại nguyệt quốc, thiên ma tông, tuần long tông mọi người năng lượng hút đi. Luận công lực cường đại, ta đã không thua cấp đệ nhị trọng thiên bất luận cái gì một vị. Không đợi vô sinh thượng nhân. Nói xong. Quang Hạo cũng đã đi tới vô sinh thượng nhân trước mặt. Giơ lên nắm tay. Cũng dám ở ta sau lưng làm nhiều như vậy mờ ám. Người chán sống. Quang Hạo ánh mắt gian lộ ra một tia phẫn nộ. Này thuyết minh. Vô sinh thượng nhân cần thiết muốn chết. Ha ha ha. Ta khiến cho ngươi nhìn xem. Cái gì là nghiền áp lực lượng? Vô sinh thượng nhân tự tin xuất trưởng một trưởng này. Thiên địa vì này biến sắc, hảo cường, đây là che giấu boss, hắn hấp thu phần thiên tiên hoàng năng. Lượng, có phải hay không so phần thiên tiên hoàng còn mạnh hơn, nhưng mà. Đương vô sinh thượng nhân trưởng đụng tới quang hạo nắm tay là lúc. Sắc mặt của hắn cũng thay đổi, đây là có chuyện gì, phanh, vô sinh thượng nhân bàn tay trực tiếp bị phế bỏ một con, hắn cuống quýt về phía sau lui. Đồng thời, hắn dung mạo cũng ở phát sinh biến hóa, thế nhưng trở nên giống chỉ quái thú giống nhau. Bắt đầu rồi sao? Không tồi, rất thú vị. Yakushi Kabuto đầy đầy mắt kính, hiện trường hỏa mê điện ảnh nhận ra tới, đây là chú ấn lực lượng, sử dụng chú ấn có thể đạt được thật lớn lực lượng, mở ra loại này lực lượng lúc sau bên ngoài cũng sẽ biến hình. Quang Hạo, ngươi dám hủy ta cánh tay, ngươi chết chắc rồi. Vô sinh thượng nhân hét lớn một tiếng, toàn bộ địa cầu tín hiệu đều thu được quấy nhiễu không trung, mặt đất thình lình đã xảy ra kịch liệt chấn động, Thâm Châu phụ cận mặt biển bay lên nổi lên 100 mét cao sóng thần trung cực. Quy tắc chi lực, vô sinh thượng nhân cũng vận dụng pháp tắc chi lực. Chỉ cần tấn chức tiên hoàng cảnh giới, đều có thể vận dụng pháp tắc chi lực chân nguyên. Pháp tắc một quyền, Quang Hạo không chút nào sợ hãi. Một quyền đấm ra chung quanh không trung, trong nháy mắt sinh ra xé rách cuối cùng. Vô sinh thượng nhân nửa cái thân hình xé rách chú ấn trạng thái hạ hắn. Cũng căn bản ngăn cản không được Quang Hạo này một quyền. A, vô sinh thượng nhân dựa vào ý thức, dùng hết sở hữu lực lượng điều khiển nửa người trên đi vào thiên sinh đạo nhân bên cạnh. Một trưởng vỗ vào thiên sinh đạo nhân trên trán, điên cuồng hấp thụ hắn công lực. Thông qua hấp thụ, vô sinh thượng nhân thân thể ở nhanh chóng khôi phục trung, thiên sinh đạo nhân hoảng sợ nói. Sư phó, vì cái gì? Vô sinh thượng nhân hừ nói. Ta vốn dĩ chính là đem ngươi bồi dưỡng thành ta dự phòng đỉnh lò, nháy mắt khôi phục một ít lúc sau. Vô sinh thượng nhân mang theo hắn đồ đệ, cách dùng tắc chi lực xé rách một đạo không gian cái khe. Biến mất ở bên trong. Vô sinh thượng nhân, biến mất. Hạo thần đừng cho hắn chạy trốn a, nếu không hắn còn sẽ làm thế giới lâm vào tai nạn bên. Trong, hắn thế nhưng có thể khống chế không gian, đây là pháp tắc chi lực sao, quá lợi hại không? Biết chúng ta này đó từ đầu làm khởi phàm nhân, muốn bao lâu mới có thể chạm đến pháp tắc chi lực, hắn cho rằng như vậy là có thể tránh được Quang Hạo truy kích. Quang Hạo đạm nhiên cười, quá ngây thơ rồi. Hắn hướng tới 6 giờ đồng hồ phương hướng một quyền oanh ra, hư không xé rách. Vô sinh thượng nhân cùng hắn đồ đệ từ bên trong rớt ra. Vô sinh thượng nhân hoảng sợ mà nhìn Quang Hạo, hắn rốt cuộc minh bạch, cái này có vô địch thân thể nam nhân có bao nhiêu đáng sợ. Đừng giết ta, ta nguyện ý làm ngươi nô. Không đợi vô sinh thượng nhân nói xong, Quang Hạo liền một quyền đem hắn thầy trò hai cái đều đấm bạo. Chờ hắn xoay người đi xem Yakushi Kabuto thời điểm, mới phát giác Yakushi Kabuto sớm đã chạy ở hỏa ảnh trong thế giới. Cái này Yakushi Kabuto là một cái thực nghiệm cuồng nhân. Nếu là không còn sớm chút thu thập hắn nói, không biết hắn còn sẽ làm ra cái gì khủng bố thực nghiệm ra tới. Vô sinh thượng nhân thân thể cũng tất nhiên bị Yakushi Kabuto cải tạo quá, mới có thể làm được hút như vậy nhiều năng lượng mà không nổ mạnh. Nhưng là, hiện tại Quang Hạo không rảnh đi quản này đó. Hắn muốn đi sống lại Bạch Tố Trinh. Hai cái tiên hoàng, cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Lục phiến môn, Trương Tinh Tam quan lại lần nữa bị đổi mới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.